Từ từ xuống xe, đi tới chiếc xe màu đỏ kia và lên đó. Chị khẽ liếc nhìn xung quanh rồi mắt chị bỗng xe lại nhìn về phía tòa nhà đối diện. Trên mái là hai kẻ bắn tỉa. Chị bỗng than một tiếng. Hôm nay băng có việc nên chị đã chủ quan không cho bố trí bảo vệ quanh trường. Không ngờ chúng lại đánh hơi nhanh như vậy. Cô cũng biết mình không thể chạy thoát được. Tay khẽ lần vào chiếc cặp để trước mặt bấm vào phím gọi cho anh. Nhưng chưa kịp ấn bàn phím thì giọng nói cợt nhả lại vang lên. Tất nhiên bọn này biết sóng điện thoại sẽ được hoạt động cùng với ngón tay bóp cò của bọn này. Vì vậy đừng ngu mà gọi cho ai. Gương mặt cô trở nên khó coi hơn. Khẽ liếc nhìn chị Hoa, cô vẫn tìm chiếc điện thoại của mình. Tháo thẻ nhớ ra cô nắm chặt trong tay rồi gật đầu với chị một cái. Cúi người xuống, cô vội nhét thẻ nhớ vào trong đôi giày bata của mình rồi từ từ bước xuống xe tiến lại chiếc xe mà chúng yêu cầu. Vừa bước vào xe đã có hai họng súng yên vị ở thái dương cô và chị. Cô thấy thực sự ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng lạnh lùng của mình trong giờ phút này. Nếu là trước đây có lẽ cô đã sợ tới bật khóc, nhưng giờ phút này nỗi sợ trong cô như không tồn tại. Chỉ còn lại sự khinh thường trong đôi mắt thạch anh cao ngạo. Khẽ liếc nhìn sang chị Hoa, cô mím môi. Chị lắc đầu cảnh cáo cô. Nếu giờ mà hành động thì chỉ có chết. Không thể đùa với bọn dùng súng tỉa được. Cô thu lại ánh nhìn của mình yên vị ngồi ở ghế sau cùng chị Hoa. Bỗng cô bật cười nhẹ làm kẻ cầm súng phải chú ý, liếc người đang dí súng vào đầu mình, cô vẫn giữ nụ cười mê hồn của mình. Kẻ đó sửng sốt nhìn cô nhưng không dám lên tiếng. Cô gái này theo chúng rất ngây thơ trong sáng, không ngờ lại tồn tại khí chất đáng sợ này làm người ta không lạnh mà run. Đoạn đường tiếp theo cô hoàn toàn bị che mất đôi mắt của mình cho tới khi xe dừng lại cô mới thấy lại ánh sáng. Trước mặt là một bãi đất trống. Bên trái là một con đường mòn nhỏ nhưng ngay phía trên là một ngôi biệt thự cổ kính dường như đã để không lâu lắm rồi. Khoảng 10 người xuất, hiện để hộ tống hai người. Bắt gặp ánh mắt của chị Hoa, cô nhanh như cắt xoay người thoát khỏi sự kìm kẹp của hai gã hộ pháp. Truy thủ được rút ra. Mọi bài học trước đây đều được cô thực hiện một cách hoàn hảo. Cô cũng không ngờ võ học của mình tiến bộ tới mức này. Hạ xong ba kẻ, cô bỗng thấy im ắng lạ thường. Quay lại nhìn chị Hoa thì đôi mắt cô sững sờ. Những kẻ kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường, thế mà chị giải quyết trong chớp mắt, không những thế không ai còn sống cả. Cô chỉ dám làm họ mất khả năng chiến đấu chứ giết người thì chưa từng. Chưa kịp nói gì thì ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ những kẻ có mặt đều xuống gặp Diêm Vương, đưa đôi tay chưa nhuốm máu kéo lấy cô chị lạnh lùng. Đi, nhưng họ còn chưa vào tới xe thì một giọng cười vang lên làm họ phải cảnh giác dừng lại. Từ khu rừng kia phải gần 100 người đang chĩa súng vào hai người họ. Cô khẽ hít một ngụm khí lạnh, nếu chúng cùng nổ súng thì cô và chị thật thảm a. Đưa mắt nhìn kẻ cầm đầu đang ngạo nghễ cười kia, cô giật mình. Andy, cảm ơn em đã nhớ tên tôi. Nhưng có vẻ như tôi đánh giá em hơi thấp. Đàn bà bên cạnh Nguyễn Văn Khánh quả là không tầm thường. Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt ngập tràn sát khí của Hoa. Cô sẵng giọng hỏi, anh muốn gì? Vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi, hắn nói. Chỉ là muốn mời hai người tới chơi thôi. Nhìn bộ mặt tươi cười kia, cô hận không đấm hắn được. Khinh bỉ liếc nhìn cô nói. Vậy thì xin lỗi, tôi không có nhã hứng. Hắn tiến lại gần nói to. Tôi mời em tới thì em phải tới. Không cần em đồng ý hay không. Cô nhìn hắn chừng chừng không thèm trả lời. Andy tiến lại gần đưa tay nâng cầm cô lên. Nhưng hành động đó chưa kịp xuất hiện thì một dòng máu ấm nóng đã rơi vào má cô. Andy khẽ gầm lên ôm bàn tay mình căm phẫn nhìn truy thủ còn dính máu của cô. Hắn gầm lên, lôi ả vào bên trong. Cô và chị bị kéo không thương tiếc vào bên trong tòa lâu đài. Cánh tay cô lê trên mặt đất tới rớm máu nhưng đôi môi vẫn mím chặt không hé một lời rên gì nào. Hai người bị trói vào hai cây cột đối diện nhau. Cô nâng mắt nhìn khuôn mặt chị. Trong đó không còn sát khí nữa, chỉ có lo lắng và quan tâm. Cô khẽ cười với chị nhưng nụ cười đó lại làm cho một kẻ ngẩn ngơ. Hắn đưa bàn tay mình cho ả đứng gần đó chăm sóc nhưng ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào cô. Hắn khẽ cau mày, cô gái này khác hẳn lần trước gặp, nay trở lên gan góc và lạnh lùng tới đáng sợ. Đang làm việc trong văn phòng bỗng anh cảm thấy nóng ruột tới khó chịu. Nhấc máy lên anh kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài. Cô không nghe máy, vội gọi cho đội vệ sĩ anh nhận được tin hôm nay chỉ có cô và Hoa tới trường. Anh nóng lòng kêu người tới trường tìm cô nhưng sau 20 phút đợi chờ anh nhận được tin hai người họ đã biến mất. Nỗi lo lắng, tức giận làm anh phát điên lên. Phóng nhanh trên đường anh không còn quan tâm tới điều gì ngoài cô. Một kẻ như Hoa tuyệt đối không có chuyện đi đâu mà không cho anh biết. Xe và đồ đạc vẫn còn chứng tỏ họ đã gặp chuyện. Như sực nhớ ra điều gì đó anh gọi cho Thành, tìm vị trí của Mi. Chiếc thẻ nhớ của cô ấy có gắn máy theo dõi. Đang ăn cơm cùng gia đình Quy Anh, Thành ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì sao? Hai người họ gặp chuyện rồi. Mi và Hoa gặp chuyện sao? Nhanh lên, tức giận quát tôi anh tắt máy rồi phóng nhanh tới tổ chức. Vừa về tới lâu đài gương mặt lo lắng của Thành và Duy đã đập vào mắt. Anh lạnh lùng, tìm được chưa? Rồi, ở đâu? Bìa rừng phía nam. Hành động, bước vào xe cùng Thành, gương mặt anh trở nên âm u tới đáng sợ, đôi mắt lạnh ngày nào giờ là vực thẳm không đáy, tay anh khẽ siết chặt lại, nỗi sợ hãi đang gặm nhấm anh, nếu Mi có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối sẽ không để kẻ đó sống yên. Toàn Hắc Long Bang trở nên náo loạn vì phu nhân của họ mất tích. Thực ra mới được 2 giờ à, cô thực muốn giết người khi nhìn đôi má sưng tấy của chị Hoa nhưng chị vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc nhìn chúng. Nhìn bộ mặt của Andy cô khinh bỉ, một lũ đàn ông đi bắt nạt hai cô gái không thấy nhục sao? Em nghĩ sao? Hắn tiến lại gần cô, đôi tay bẩn thỉu chạm vào má cô, quay đầu đi cô ghê tởm nhìn hắn. Andy tức giận tát mạnh vào má cô, vị máu tanh nồng dâng lên. Cô thản nhiên liếc nhìn hắn, ngươi không xứng động vào ta. Một cái tát như trời giáng làm cô chóng mặt, hắn hét vào mặt cô, câm mồm, cô mỉm cười, nói với hạng như người quả thật bẩn mồm. Đánh, ngay sau tiếng hét đó là từng sợi dây từng quất vào cô đau rát. Tiếng chị Hoa gầm lên, tao sẽ giết chúng mày. Nhìn cảnh cô bị đánh như thế gương mặt chị trở lên đau đớn tột cùng. Nước mắt bỗng lăn trên khuôn mặt lạnh lùng, cô nhìn thấy tất cả, dù như thế nào chị cũng không khóc nhưng nhìn thấy cô như vậy chị rơi lệ. Lòng cô bỗng trở nên ấm áp hơn, sự đau đớn về thể xác cũng trở nên mơ hồ hơn. Tưởng chừng như máu đã thấm ướt áo cô thì sợi dây trói sau lưng bị ai đó tháo ra. Cô ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng cười từ trên vọng xuống. Ngoan ngoãn một chút thì đâu có khổ như vậy. Cô cố mở mắt nhìn kẻ đang nở nụ cười chua xót với cô. Đồ khốn, tại sao? Vì cô là đàn bà của Nguyễn Văn Khánh. Hắn đã hủy hoại gia tộc ta. Ta sẽ làm hắn sống không được chết không yên. Bỗng chị Hoa nghi ngờ lên tiếng. Ngươi là người Trương gia. Chính xác, khốn khiếp, buông ra hai từ. Ánh mắt Hoa trở nên lạnh lẽo cực điểm. Nếu hắn là người Trần gia thì cơ hội sống của hai người họ là rất thấp. Chị lên tiếng, ta mới là người của Hắc Long, cô ấy không liên quan, nhưng Andy dường như không muốn nghe, hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt, cô khó chịu cùng căm phẫn nhìn hắn, bỗng hắn cười như điên rồi nhìn cô nói, ta không biết mùi vị đàn bà của N.V. Khánh sẽ như thế nào. Liệu hắn có còn yêu cô như trước không nếu biết cô là người của ta? Câu nói như tiếng sét ngang tai làm cô sợ hãi mà lùi lại. Ánh mắt nhìn hắn thù ghét, chấm, bỉ ổi, ha ha cứ chửi đi rồi cô em sẽ không nghĩ thế đâu. Nói rồi hắn bóp mạnh cầm cô đút vào miệng cô một viên thuốc. Sau khi đảm bảo cô đã nuốt xuống hắn mới bỏ tay ra. Cô sợ hãi nhìn hắn, ngươi cho ta uống gì? Chỉ là một chút thuốc kích thích thôi. Ngày mai khi N.V. Khánh nhìn thấy người con gái hắn yêu khao khát ta thì thế nào nhỉ? Gương mặt cô trở nên sợ hãi tột cùng. Cô căm phẫn nhìn hắn.